buông ra con yêu sủng kia. Chương 848, khẳng khái Lý Trường Sinh, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Bất quá tại tỉ mỉ quan sát phía dưới, có thể nhìn đến cái này đống to lớn khối thịt đang nhúc nhích lấy. Chỉ là do ở động tác quá mức rất nhỏ, rất khó bị người phát giác thôi. Thất anh cũng chưa chết, lấy nó cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực. Chỉ cần còn có một hơi tại, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục lại. Cách đó không xa, đồng dạng có ba đống hình thể lớn hơn khối thịt, chỉ từ bề ngoài rất khó nhận ra hình dạng của bọn nó. Bọn họ cùng thất anh khác biệt, đã không có sinh sống triệt triệt để tử vong. May mắn còn sống sót còn có hai cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng. Có lẽ là bởi vì hình thể tiểu tốc độ nhanh quan hệ. Cũng hoặc là đồng bạn ngăn cản thương. Tóm lại cái này hai cái nhỏ nhắn xinh xắn yêu vương cấp yêu sủng không chỉ có không có tử vong. Thậm chí đều không có mất đi tái chiến năng lực, ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Bồn cầu hình dáng bảo vật bị tạc mấp mô, phía trên cái nắp tức thì bị sóng xung kích vạch trần bay đến ngàn mét có hơn. Thời khắc này Triệu Nguyên Thanh rất thảm, sợ là tùy tiện đến mấy cái đại ác ma đều có thể muốn mệnh của hắn. Thiên đường trọng đồng điểu, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, thiên đường trọng đồng điểu ngưng tụ ra một chùm sáng bóng. Lơ lửng tại trong giữa không trung, sau một khắc, theo quang cầu bên trong rơi xuống rậm rạp quang vũ, đem phương viên 100 mét đều bao phủ, Triệu Nguyên Thanh buông xuống đề phòng, hắn nhìn ra đây là khôi phục thương thế kỹ năng, tại quang vũ thẩm thấu vào, hóa thành cục thịt thất anh kịch liệt nhuyễn bắt đầu chuyển động. Mấy hơi thở sau đó, theo khối thịt bên trong chui ra một khỏa đẫm máu đầu. Yêu vương cấp hồng long nỗ lực há hốc mồm, tắm rửa tại quang trong mưa. Cái này có thể cho nó nhiều thở phía trên mấy hơi thở. Long mãng như cũ ở vào trong hôn mê, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh táo lại. Cũng hoặc là vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân rơi trên mặt đất, đặc biệt cùng Triệu Nguyên Thanh cách một khoảng cách, tránh cho Triệu Nguyên Thanh hiểu lầm. Hiện tại Triệu Nguyên Thanh thuộc về nỏ mạnh hết đà, nếu như hai người đến gần lời nói. Đại khái dẫn sẽ khiến hắn đề phòng. Khổ vương, ngươi không sao chứ, lão phu không có việc gì. Lần này nhờ có hai vị tương trợ, nếu không căn bản lưu không được Sida An Khan. Đúng, còn chưa thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh. Sida An Khan là viêm ma tên. Đương nhiên, điều đó không có khả năng là tên thật của nó. Thâm nguyên vô cùng đặc biệt, nếu như bị cái khác ác ma nắm giữ tên thật của nó. Hậu quả rất nghiêm trọng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, phân biệt giản lược giới thiệu một chút về mình, nguyên lai là lang gia song kiêu, khó trách như thế anh tài. Triệu Nguyên Thanh mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, tuy nhiên hắn so hai người lớn tuổi quá nhiều, nhưng liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không tránh khỏi thì so hai người mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi là hiện tại, cũng là ở thời điểm này. Một đạo huyền hoàng chi khí rớt xuống, trên đường hóa thành hai lớn một nhỏ ba phần, phân biệt hướng về ba người, căn cứ xuất lực lớn nhỏ, phân phối huyền hoàng công đức chi khí tự nhiên khác biệt. Trong đó, Ninh Bích Chân đoạt được ít nhất, đại khái là chiếm hai thành, tiếp theo là đã chiếm hơn ba phần mười Lý Trường Sinh. Cuối cùng là tiếp cận ngũ thành Triệu Nguyên Thanh, không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Cái này một đoàn huyền hoàng công đức chi khí không đủ lần trước lấy được một thành. Tại thu hoạch được huyền hoàng công đức chi khí về sau, Triệu Nguyên Thanh lập tức đem nó đánh vào yêu vương cấp hồng long thể nội. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, yêu vương cấp hồng long rõ ràng thở dài một hơi, tình huống rõ ràng đã khá nhiều. Bất quá, trong cơ thể nó khí huyết vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Chỉ bất quá tình thế bị đã ngừng lại hơn phân nửa. Điều này cũng làm cho Triệu Nguyên Thanh rất cảm thấy lo lắng. Nếu như tiếp tục nữa, chờ đợi yêu vương cấp hồng long như cũ lại là vẫn lạc. Hắn đã tổn thất ba cái yêu vương cấp yêu sủng, nếu như lại tổn thất yêu vương cấp hồng long, thực lực tổn thất việc nhỏ, chủ yếu vẫn là trạng thái của hắn bây giờ. Một khi lần nữa tổn thất chủ lực yêu sủng, Triệu Nguyên Thanh vốn là mịt mờ không có mấy thọ nguyên có khả năng sẽ bị trực tiếp hao hết. Ngay tại Triệu Nguyên Thanh nóng vội thời điểm bận rộn, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tiện tay vung lên, đem đoàn kia còn không có che nóng huyền hoàng công đức chi khí đánh vào yêu vương cấp hồng long thể nội. Triệu Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, hắn không nghĩ tới lại sẽ có người không quan tâm huyền hoàng công đức chi khí. Đồng thời không có hướng hắn lấy muốn chỗ tốt, thì không ràng buộc đem huyền hoàng công đức chi khí để cho hắn. Đa tạ, tại mặt khác sau đó, Triệu Nguyên Thanh tự nhiên là cảm kích dị thường, vội vàng hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Lúc này, Ninh Bích Chân theo bản năng cũng muốn cùng như thế đi làm. Bất quá lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại, bởi vì hắn cảm giác được, yêu vương cấp Hồng Long đã thẳng đến đây. Mặt khác, Ninh Bích Chân cũng không giống như Lý Trường Sinh như thế nắm giữ đại lượng huyền hoàng công đức chi khí. Tuy nhiên cái này một đoàn nhỏ phân lượng không nhiều, nhưng nói không chừng ngày nào thì dùng đến. Lần này Lý Trường Sinh đưa ra huyền hoàng công đức chi khí, chủ yếu vẫn là vì về sau làm nền, thuận lợi giao cùng cưỡng ép chiếm lấy ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau. Cái sau danh bất chính, ngôn bất thuận. Huống chi tại đoạt lấy quá trình bên trong, thế tất sẽ cực lớn tổn thương đại quốc vốn cũng không nhiều nguyên khí. Bởi vì Lý Trường Sinh khẳng khái một màn, để Triệu Nguyên Thanh sơ bộ buông xuống đề phòng, đem yêu sủng nhóm thu sạch về. Không nói nhiều nói, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian về cứ điểm, cũng không biết chỗ đó thế nào. Triệu Nguyên Thanh tâm lý còn ghi nhớ lấy gió lốc cứ điểm. Nếu như gió lốc cứ điểm bị chiếm đóng, dù là hắn giết chết ác ma thống lĩnh, toàn bộ đại quốc như cũ sẽ vén lên ma tai, chạy trốn từ phía ác ma mới là đáng sợ nhất. Sau một khắc, ba người cấp tốc hướng về gió lốc cứ điểm phương hướng bay đi. Dù là Triệu Nguyên Thanh yêu sủng toàn bộ người bị thương nặng, nhưng hắn dù sao cũng là một tên lão bài vương giả. Lăng không hư độ tốc độ viễn siêu Lý Trường Sinh. Đương nhiên, như cũ kém ngả hy, đại nhật hỏa nha không ít, cũng may mắn không có chạy hướng gió lốc cứ điểm quá xa. Triệu Nguyên Thanh cái này mới không có bị bỏ xa, khi nhìn đến gió lốc cứ điểm phía trên cục thế về sau. Triệu Nguyên Thanh cuối cùng là thở dài một hơi, phủ đầy nếp nhăn mặt già bên trên không khỏi nhiều hơn mấy phần nụ cười. Đám ác ma phần lớn là gió chiều nào theo chiều nấy thế hệ. Theo gió trận chiến đánh có tay nghề, anh dũng tranh lên trước cướp đoạt chỗ tốt, có thể nếu ngược gió, chạy so cái gì cũng nhanh. Từ khi Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cường thế giết hại vài đầu đại ác ma về sau, cũng dẫn đến ác ma thống lĩnh chạy trốn về sau, nguyên bản sắp công hãm gió lốc cứ điểm đám ác ma ảo ảo ngừng nguyên bản động tác. Lập tức thì lấy mỗi người phương thức chạy trốn tư phía. Ác ma cũng là có mãnh liệt theo chúng tâm lý, huống chi bọn họ vốn là vì tư lợi tới cực điểm. Tại phát hiện tình thế không ổn về sau, tự nhiên là lấy bảo mệnh làm chủ. Sau đó, gió lốc cứ điểm thủ quân nhóm cứ như vậy mặc danh kỳ diệu lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, có người sụi lơ ngã trên mặt đất, có người ôm lấy chiến hữu, thân nhân thi thể thút thít, càng nhiều người thì là lớn tiếng hoan hô. Phát tiết nội tâm phẫn uất chi tình, một trận, gió lốc cứ điểm tổn thất rất lớn, may mắn chém giết ác ma thống lĩnh, làm đến đám ác ma trong khoảng thời gian ngắn quần long vô thủ. Không có khả năng lại vén lên bao lớn sóng gió, bất quá, thay nước cường giả sói mòn nghiêm trọng, Triệu Nguyên Thanh nhất định phải tiếp tục tọa trấn gió lốc cứ điểm mới được. Nếu không tùy tiện đến vài đầu đại ác ma. Những người khác sợ là khó có thể chống cự. Lão Tổ Tông, khi nhìn đến Triệu Nguyên Thanh thời điểm, Triệu Duệ trên mặt lộ ra vẻ kích động, đuổi bước lên phía trước ân cần thăm hỏi. Dù sao đây chính là hắn Lão Tổ Tông, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. Không nghĩ tới con cháu của ta đời sau bên trong lại ra một vị ngụy vương giả. Khi nhìn đến Triệu Duệ thời điểm, Triệu Nguyên Thanh không khỏi lộ ra nụ cười. bây giờ đại quốc tràn ngập nguy hiểm, nhiều một vị ngụy vương giả cũng có thể thích hợp giảm nhẹ một chút áp lực. Cách chương.